Thiên Nhất Đạo Tôn đi rồi. Xích Phim Đạo Quân cười nói, Dương Lăng ngươi vận khí thật là tốt. Ta mới vừa nói, Thiên Huyễn Pháp Bào liền tự động tới cửa a. Dương Lăng còn phải đa tạ đại trưởng lão chỉ dẫn. Dương Lăng không nóng nảy ly khai, lại cùng Xích Phim Đạo Quân đàm luận vài câu, hỏi lai lịch Minh Vương Truy. Dương Lăng hôm qua tại trên cử môn pháp hội chém giết đối thủ, đoạt được Minh Vương Truy. Ngày đó vừa thấy Minh Vương Truy, Dương Lăng liền cảm giác vật ấy cùng nộ sát chi ma ba tuần có chỗ tương thông. Xích Phim Đạo Quân nói Minh Vương là phẫn nộ hóa thân của người trong Phật môn. Minh Vương Truy tự nhiên là Phật môn pháp khí Minh Vương sử dụng. Người trong Phật môn chú ý tứ đại giai không? Nhưng nếu là con người, làm sao có khả năng hoàn toàn vô tư vô tưởng tứ đại giai không chứ? Vì vậy người trong Phật môn nghĩ ra một loại phương pháp trảm niệm. Vừa nói tới trảm niệm, Dương Lăng tâm đầu chấn động. Nghĩ thầm trảm niệm này, thế nào lại cùng tự ma phương pháp tương tự như vậy? Lẽ nào hai cái có cùng nguồn gốc? Đại năng trong Phật môn, nếu trong lòng sinh ra lửa giận, lập tức trảm bỏ, chém xuất ra hóa thân. Đó là phẫn nộ Minh Vương. Thường thường đảm nhiệm Phật môn hộ pháp. Xích Phim Đạo Quân giải thích nói. Dương Lăng hỏi tiếp, người trong Phật môn nếu có thể chém xuống phẫn nộ hóa thân, có đúng hay không cũng sẽ chém xuống các hóa thân còn lại. Tỉ như dục niệm, tham niệm, Dương Lăng cũng coi như là cao thủ. Một cái thông suốt thì trăm cái cũng đều thông. Xích Phim Đạo Quân cười nói, tự nhiên. Phật môn có ngũ đại minh vương, phân biệt đại biểu oán niệm, tham niệm, dục niệm, đố niệm, phẫn niệm. Phật môn tu sĩ tu vi càng cao, trảm xuất minh vương hóa thân thực lực càng cường đại. Thực lực thậm chí có thể không kém gì Phật môn tu sĩ kim thân. Dương Lăng nghe xong càng thêm kết luận, ngũ đại minh vương cùng ngũ đại ma đầu trong lúc này có tồn tại quan hệ nào đó. Dương Lăng nguyên thần một mực trong kim quang tu luyện. Mỗi khi trong lòng sinh ra tham niệm các loại ý niệm trong đầu, kim quang lập tức đem ý niệm trong đầu này trảm lạc. Trảm lạc ý niệm trong đầu dùng cho nuôi nấm ngũ đại ma đầu, ngũ đại minh vương, ngũ đại ma đầu. Cái trước nguyên là Phật môn, cái sau cùng tâm ma tôn có liên quan. Lẽ nào Phật môn cùng tâm ma tôn có liên quan? Dương Lăng quay ngược suy nghĩ trở lại, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra thấu. Dương Lăng đem mọi việc không hiểu trong lòng hướng Xích Phim Đạo Quân thỉnh giáo, ngày kế mới rời đi. Khi Dương Lăng trở lại Thanh Tiêu Uyển, trước tiên xuất ra Thiên Huyễn Pháp Bào diễn luyện trong chốc lát. Học tập làm sao sử dụng pháp bào này một cách tốt nhất. Thiên Huyễn Pháp Bào là một kiện pháp bảo xen vào hư huyễn cùng chân thực. Dương Lăng cảm giác pháp bào này giống như là tuyệt phẩm bảo khí, hoặc như là đạo khí, nhưng cụ thể thuộc về một cấp số, Dương Lăng cũng nói không rõ được. Chỉ cảm thấy vật ấy rất phi phàm. Diễn luyện thành thục xong, Dương Lăng lại lấy Minh Vương Truy thu hút trong kim quang ra, gọi ba tuần tới, ném ra mơn, nơn, hơn, Vương Truy, quát lên ba tuần. Ngươi có thể nhận biết Truy này không? Hình tượng ba tuần lúc này là một gã trung niên đại hán, tay thô chân to, lông mày rậm mắt to, đã không còn là ma đầu hình tượng nữa. Hắn liếc mắt nhìn Minh Vương Truy, vui vẻ nói, chủ nhân, Truy này chính là dùng được tiến lên linh khởi Minh Vương Truy. Nhất thời

Dương Lăng đi nửa con đường, cư nhiên không có một sinh ý tới cửa. Mắt thấy đi tới một tiệm cơm, Dương Lăng cười nói sinh ý tại tiệm cơm, chúng ta vào đi. Thầy trò hai người bước vào tiệm cơm, tiểu nhị nhiệt tình bắt chuyện. Dương Lăng chọn vài dạng thức ăn chay, hai người ngồi vào vị trí gần cửa. Trong tiệm cơm người đến người đi, sinh ý rất tốt. Đối diện Dương Lăng, có một gã mập mạp trung niên nhân ngồi, đang liêm diêm uống rượu dùng bữa. Hai bên trái phải có hai người tương bồi. Ba người chuyện trò vui vẻ. Dương Lăng thấy thức ăn bày tới trên bàn, hai người cũng không động đến. Dương Lăng hỏi đồ đệ, ngươi đi theo vi sư nhiều ngày, có thể hiểu được làm sao coi bệnh không? Nguyệt cô hàng nói đồ nhi tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng biết xem bệnh có vọng, văn, vấn, thiết, tứ pháp. Dương Lăng hỏi như thế nào là vọng? Nguyệt cô hàng nói vọng, đó là vọng khí, xem hình dáng, người bệnh tật, hình dung, khí sắc, tất nhiên khác hẳn với thường nhân. Chung quanh thực khách nghe được thầy trò một hỏi một đáp, nói lên y lý, không khỏi ven cái lỗ tai lên mà nghe. Dương Lăng nói ngươi nếu biết như thế nào vọng, thì nhìn vi sư vọng ngay mặt. Nguyệt cô hàng vội vàng nói sư phụ khí lực cường kiện, đồ nhi không vọng liền biết. Nhưng thật ra người ngồi trong tiệm cơm này có mấy người bị bệnh. A, người phương nào nhiễm bệnh? Dương Lăng hỏi. Nguyệt cô hàng đưa một ngón tay chỉ vào người mập mạp đang ăn đồ nhi, xem người này khuôn mặt đen tối, hai mắt hỗn độn, mũi phun trọc khí, tinh thần uể oải. Lại xem đỉnh đầu hắn tinh khí tan rã. Từ các loại dấu hiệu cũng biết, người này tất nhiên hàng đêm tham hoang. Thận hiện ra có dấu hiệu mệt mỏi. Người mập mạp nghe nói mình như vậy, con mắt trừng trừng, nhìn về phía thầy trò Dương Lăng. Dương Lăng gật đầu không sai, đồ đệ có nhãn lực. Người này thận tinh khuy tổn quá nhiều. Thắt lưng tất mềm yếu. Còn có chán phán đầu, cảm giác không còn chút sức lực nào. Nếu không sớm bồi bổ, ngày sau phải lưu lại bệnh căn. Người mập mạp vừa nghe phải lưu lại bệnh căn, trong lòng căng thẳng, nghe càng thêm nhập thần. Nguyệt cô hàng hỏi sư phụ, hạ xuống bệnh căn gì? Nếu nhẹ, người này trong vòng một năm hoạn bất cử chi chứng, không ngủ với gái gu được, tiến tới muốn ăn không được, thể lực dần dần suy yếu, cuối cùng hình thể tiều tụy. Nếu nặng, người này tức khom lưng đi còng, ốm đau liên miên, thấy gió rơi lệ. Chợt có một ngày bị ngưu đầu mã diện câu đi, đi đời nhà ma. Người mập mạp nghe được phì nhục run lên, thoáng cái đứng lên, run giọng nói thỉnh tiên sư cứu ta. Người mập mạp gia tài giàu có, chỉ là tham mê tử sắc, tự hiểu là thân thể ngày càng lụng bại. Dương Lăng nói bệnh trạng hắn một chút không thiếu, nhất thời sợ hãi, ra ý cầu cứu. Dương Lăng liếc mắt nhìn người mập mạp, cười nói cứu ngươi không khó, lấy bút chỉ ra đây. Mập mạp cho rằng Dương Lăng khai phương thuốc, vội vã đối với tiểu nhị kêu lên lấy bút mau lên. Tiểu nhị nhanh nhẹn đưa bút mực tới, giấy phổ thông, mực phổ thông. Nguyệt cô hàng mài mực, Dương Lăng ở trên bàn mở giấy ra, bút ngậm đầy mực, tồn khí ngưng thần, ngừng chốc lát. Dương Lăng chấp bút vung tay, phản phất nặng tựa nghìn cân, ngưng trọng không gì sánh được. Dương Lăng trong cơ thể tiên thiên ngũ hành nguyên khí phân ra một đường, dung nhập trong mực. Sau đó thoăn thoắt viết kế tiếp chữ thọ. Hành văn liền mạch lưu loét. Lúc này, chung quanh đã vây đầy người xem náo nhiệt. Thấy Dương Lăng chỉ viết một chữ thọ, Có người cười nhạo nói ngươi du y này chắc là gạt người. Một chữ cũng có thể chữa bệnh sao? Dương Lăng không để ý tới người nọ. Chuyển chữ thọ giao cho người mập mạp. Thản nhiên nói đem bỏ vào trong bao. Đeo bên người. Bao trì bát bệnh. Mập mạp nửa ngờ nửa tin mà tiếp nhận trang giấy. Nhưng giấy này vừa vào tay. Mập mạp có cảm giác trên tay trầm xuống. Giật mình kêu lên nặng quá. Trang giấy này chí ít có hơn 10 cân a. Mọi người thấy kỳ dị, mỗi người đều cầm thử trang giấy, quả nhiên phát hiện rất nặng. Lần này, không có ai hoài nghi Dương Lăng là lừa gạt, đều tiến lên bệnh. Mới chỉ viết một chữ mà thôi, cư nhiên lại nặng đến 10 cân, người người đều nghĩ Dương Lăng bất phàm. Dương Lăng ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ đối phương là bệnh gì, chỉ viết một chữ rồi tống xuất. Dương Lăng viết chữ trong đó ẩn dấu tiên thiên ngũ hành nguyên khí, nói nó bao trì bách bệnh cũng không có quá khoa trương. Không chỉ có chữa bệnh còn có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là bám vào giấy nguyên khí vô pháp giữ lại được lâu, trong vòng một tháng sẽ tan hết, đánh mất linh hiệu. Ba ngày sau, Dương Lăng danh đầu đã tại Kim Ngọc Thành truyền khai. Không ít quý nhân quan to đến đây hướng Dương Lăng cầu tự. Người khác tới cầu, Dương Lăng tuyệt không chối từ. Hơn nữa thu chẩn phí cực nhỏ. Bởi vậy đăng môn cầu y người nối liền không dứt. Hầu như đạp phá cánh cửa khách sạn bình dân nơi Dương Lăng ngủ lại. Mà hôm nay khách điếm bỗng nhiên xông vào một đội hoàng cung Vũ Lâm vệ. Đuổi khách nhân đi. Một gã võ tướng đi tới trước mặt Dương Lăng. Cả tiếng hỏi ngươi là nhất tự thần y nguyên lai Dương Lăng chữa bệnh. Chỉ viết một chữ rồi tống xuất. Không câu nệ bệnh gì. Lập tức là có thể chuyển biến tốt đẹp. Cho nên bị người Tây lấy một danh hào là nhất tự thần y. Dương Lăng mỉm cười chính là kẻ bất tài. Quốc chủ có lệnh tuyên ngươi vào cung tham kiến theo ta đi a. Võ tướng khỏi bày giải, đem Dương Lăng bước đi. Dương Lăng cùng Nguyệt cô hàng ngoài thành du y. Chỉ chờ đó là hôm nay. Lập tức theo võ tướng tiến nhập vương cung diệu tướng quốc. Dương Lăng nhìn quen Quỳnh Lâu Điện Ngọc, hôm nay vừa thấy vương cung kiến trúc cư nhiên nghĩ rất không phóng khoáng. Tiến nhập cung điện. Lúc này chính vào thời gian thượng triều. Một lão giả râu bạc trắng ngồi ở giữa. Mặt có quý khí. Chính là Diệu tướng quốc quốc vương. Dưới vương tọa, văn võ tả hữu đứng thẳng, người người nín thở. Võ tướng đem Dương Lăng đưa đến. Một đường có người thông tin. Khi thầy trò Dương Lăng vừa vào đại điện. Một gã triêu quan quát lên thảo dân lớn mật. Còn không quỳ xuống. Dương Lăng cười nói bần đạo không lạy trời, không lạy đất, không lạy thần tiên nhân vương, chỉ lạy phụ mẫu sinh ta. Quốc vương cười nói tiên sư là người nước ngoài, không cần giữ lễ tiết. Quốc vương phía sau có một gã trung niên nam tử. Tế nhãn sơ mi. Một thân tử bào. Cũng có vài phần uy phong. Hắn lạnh lùng nói bệ hạ quý cực cập tiên thần. Tạc đạo này đại ngôn bất tàm. Để bổn quốc sư giáo huấn hắn. Dương Lăng cười nói ngươi là quốc sư công thúc Dương. Ta vốn tưởng rằng ngươi là nhân vật cá tính. Nguyên lai có tiếng mà không có miếng. Hữu danh vô thực. Công thúc Dương giận dữ tại bên hông vỗ một cái. Một đạo kiếm quen hướng Dương Lăng trảm tới. Thấy đó là một thanh trung phẩm linh khí. Dương Lăng ha ha cười. Đưa tay chụp một cái. Thì có một cái đại thủ do ngũ thải nguyên khí ngưng tụ bay ra. Đại thủ bấm tay bắn ra. Mọi người tai nghe đinh một tiếng kiếm quen liền băng tán. Dương Lăng trong nguyên khí chân lực phát động. thoáng cái đem trung phẩm linh khí phi kiếm dơn. Cơn. Ờ. Nơn. Gơn. Thúc dương phóng xuất phá hủy. Công thúc dương thân thể nhoáng lên, cả kinh mặt không còn chút máu, trong lòng kêu lên thật là lợi hại. Người này sợ rằng đã kết thành kim đan, ta vạn lần không thể cùng hắn tranh chấp. Nhãn châu xoay động, cười nói đạo hữu pháp lực vô biên, tại hạ rất là bội phục. Dương Lăng cười nói đến mà không trả lại cũng phi lễ, cô Hàn, ngươi tới xử trí. Nguyệt cô Hàn đi tới phía trước vừa đứng, lạnh lùng nói công thúc Dương, ngươi còn nhớ rõ Nguyệt Khuynh Thành không? Công thúc Dương sắc mặt liền biến, nhưng cười nói Nguyệt Khuynh Thành ta chẳng bao giờ nghe nói qua, ngươi là ai? Nguyệt cô Hàn lành lạnh cười ngươi không nhận biết ta sao? 3 năm trước đây, ngươi giết phụ thân ta, bức tử mẫu thân của ta, ta là Nguyệt Khuynh Thành nhi tử Nguyệt cô Hàn. Vừa nghe lời ấy, công thúc Dương bỗng nhiên giá khởi độn quang, hướng ngoài điện bỏ chạy. Công thúc Dương đã xác định, Dương Lăng hai người là tới báo thù, lúc này không trốn, sợ rằng không còn cơ hội. Vậy mà công thúc Dương mới bay ra mấy trượng xa. Nguyệt cô Hàn rung tay phóng xuất chính đạo quang hoa. Chính là chính cơn. Hơn. Ê. Ê. Phi bạc. Quang hoa hiện lên. Công thúc Dương đơn giản bị chém làm mấy đoạn. Văn võ bá quan kể cả quốc vương sợ đến che mặt kêu to, run rẩy không ngừng. Nguyệt cô Hàn phóng xuất phi bạc là Dương Lăng ban thưởng cho tuyệt phẩm linh khí uy lực cường đại. Lúc này đại cừu đã báo. Nguyệt cô Hàn đối với quốc vương lạnh lùng nói quốc vương bệ hạ. Công thúc Dương hại chết phụ thân ta. Tiền nhậm đại quốc sư. Chẳng biết bệ hạ làm sao xét xử. Quốc vương run rẩy không nói ra lời. Một gã quan văn can đảm tiến lên nói công thúc Dương mưu hại mạng người. Lừa dối bệ hạ. Luận tội là trảm. Người nhà nam tử làm nô, nữ tử làm sướng ca trọn đời không được thay đổi. Quốc vương bệ hạ còn phải truy phong Nguyệt Khuynh Thành đại quốc sư làm chí thánh đại quốc sư. Đời đời con cháu. Vĩnh hưởng tước vị.